Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1507. Đệ 1507 chương chân chính hả giận. Kia một trưởng sử dụng lực đạo không tính toàn lực, nhưng cũng không nhẹ, chỉ là lại không chứa ám kinh. Hách Liên San bị một trưởng chụp chung, ánh mắt lạnh lùng, đi cùng bàn tay rơi xuống. Nàng roi cũng ngay sau đó rơi xuống Hách Liên Tiên trên mặt. A, Hách Liên Tiên nhịn không được bụng mặt hét lên một tiếng. Nàng chỉ cảm thấy mặt nóng rát vô cùng đau đớn. Khe hở ngón tay gian còn có máu tươi tràn ra. Hách Liên San, người thật quá đáng. A Nặc Diệp lập tức đau lòng kéo ra Hách Liên Tiên tay nhìn. Chỉ thấy nàng tả mặt thanh một vòng lớn, còn để lại một đạo rất sâu vết máu. Hách Liên Tiên là linh tôn lúc đầu tu vi, hơn nữa nàng lại là yêu thực biến thành, trong tình huống bình thường tuy rằng vết máu rất sâu, nhưng vẫn là sẽ không xuất hiện hủy dung tình huống, ít nhất là có thể chậm rãi khôi phục, nhưng Hách Liên Tiên lại hận không thể ăn Hách Liên San tâm đều có. Nàng nhất chân ái chính là này trương dung nhan, hiện tại ít nhất cũng muốn nửa tháng mới có thể khôi phục. Nàng còn như thế nào gặp người? A Nặc, đều là ta sai, nếu không phải ta không tự chủ được yêu ngươi, thì cũng sẽ không như vậy tức giận ta. Hách Liên Tiên luôn luôn biết A Nặc Diệp nhược điểm. Lấy ra một khối khăn che lại bị thương mặt, một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Hách Liên San tắc lui ra phía sau vài bước, một sợi vết máu từ bên môi giật ra tới. Thương thế không nhẹ, Ngô Thanh Thiển giơ tay một đoàn xanh đậm sắc quang mang bay nhanh rơi vào Hách Liên San trong cơ. Thể, nàng thương thế trong khoảnh khắc liền khép lại. Hách Liên San hành sự đường hoàng tùy tính, nhưng lại không phải ngốc tử. Nàng ngơ ngác nhìn Ngô Thanh Thiển, chỉ thấy đối phương cùng nàng cười chớp chớp mắt, trở về một cái tươi cười. A Nặc Diệp nhất chịu không nổi mỹ nhân dưng dưng bộ dáng. Hắn cùng Hách Liên San từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại chưa từng thấy nàng khóc quá. Bởi vậy cùng Hách Liên Tiên loại này như là thủy giống nhau nữ tử tiếp xúc sau đã bị hấp dẫn. Còn có trên người nàng kia phân lãnh ngạo cũng làm hắn muốn đi chạm đến. Ta đã nói, từ hôn là ta quyết định, người hà tất muốn tìm tiên nhi phiền toái. A Nặc Diệp ngẩng đầu nhìn Hách Liên San. Phát hiện nàng bên môi tràn ra ti vết máu tới. Tâm mạc danh đau hạ, nhưng bị Hách Liên Tiên nắm tay sau, lại cố nén cái loại này mạc danh cảm xúc, một cổ đại nam tử chủ nghĩa xông ra. Hắn tiếp tục nói, ngươi lập tức hướng tiên nhi xin lỗi, nếu không chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn nghĩ Hách Liên San đối chính mình hảo nhiều năm, khẳng định là không muốn ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn thuần túy chỉ nghĩ nàng đối Hách Liên Tiên đạo khìa mân ni. Hách Liên San vẫn chưa lộ ra cái gì không thể tin được biểu tình, cười lạnh một tiếng, ở ngươi từ hôn là lúc chúng ta cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Đến nỗi xin lỗi đó là tuyệt đối không có khả năng, các ngươi hai người chậm rãi ở chỗ này ghê tởm. Đi, ta nhìn thật muốn phun ra. Hách Liên San cũng không chuẩn bị quá nhiều dây dưa. Rốt cuộc nàng biết A Nặc Diệp còn có một cái linh thánh người thủ hộ. Chỉ là không đến nguy hiểm thời điểm người nọ là sẽ không xuất hiện. Nếu là đổi thành bình thường nàng còn sẽ không mang tất cả lấy roi lại chiều hai người một đốn. Nhưng hiện tại lại không nghĩ liên lụy Ngô Thanh Thiển ba người. Thanh Thiển, chúng ta đi thôi, nàng xoay người nhìn Ngô Thanh Thiển ba người nói. Ngô Thanh Thiển phía trước sở dĩ không có nhúng tay, chủ yếu là cảm thấy loại này tam giác cảm tình vẫn là các nàng chính mình giải quyết hảo. Hơn nữa nàng nhìn ra được tới cái kia cha nam đối Hách Liên San cũng không phải không có cảm tình. Chỉ có làm Hách Liên San đường đường chính chính quang hắn. Tương lai làm hắn thấy rõ bên người mỹ nữ xà gương mặt thật. Một lần nữa phát hiện Hách Liên San hảo, hối hận không kịp khi mới có thể chân chính hả giận. Thấy Hách Liên San tưởng rời đi, Hách Liên Tiên nóng nảy, nàng dựa vào A Nặc Diệp trong lòng ngực thấp giọng nói. A Nặc, đều là ta liên lụy ngươi không có bắt được tỷ tỷ trong tay đồ vật. Hết chương.